Huyền Thiên Tôn Đế, chương 480, không phục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì khó mà nói, Loan Hồng nhìn Kim Bằng Vũ Hồn có thể được đánh giá hạng nhất cao tới 8 phần 10, mà Diệp Huyền luyện chế Lam Tinh Thảo Vũ Hồn có mạnh hơn nữa cũng là trung đẳng, hắn sẽ đạt được 200 điểm. Mặt khác người đạt giải quán quân của cả đại hội chính là Loan Hồng cao tới 10 phần đúng thế. Diệp Huyền quá mức vô lễ, thực nghĩ mãi mà không rõ với thực lực của hắn tại sao lại cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, không công mang chức quán quân giao cho kẻ khác đúng thế. Chỉ cần hắn có thể cô đọng ra vũ hồn nào khác, hắn nhất định là quán quân, hết lần này tới lần khác. Không rõ a hát, thật sự là không rõ. Không ít luyện hồn sư ở nơi này liên tục lắc đầu và buồn bực không thôi. Trong khi mọi người nghị luận, rốt cục đến phiên kiểm tra Kim Bằng Vũ Hồn của Loan Hồng. Đại bằng màu vàng uy phong lẫm lẫm vừa tiến vào phạm vi chắc hồn nghi, cả cuộc khảo thi lúc này không ngừng có tiếng kêu gào không dứt. Kim Bằng Vũ Hồn, hạng nhất, một hàng chữ to xuất hiện trên chắc hồn nghi, quả nhiên là hạng nhất. Diệp Huyền xong rồi, quấn quân lần này không phải Loan Hồng không ai có thể hơn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, thành tích vừa ra, toàn trường lập tức sinh ra âm thanh hoan hô rất lớn. Thành tích của Loan Hồng không làm cho bất cứ người nào cảm thấy bất ngờ. Mọi người chỉ tiếc nuối thay Diệp Huyền, rõ ràng đạt được quán quân là hắn. Cuối cùng hắn chắp tay tặng kẻ khác làm tất cả mọi người thổn thức không thôi. Ha ha ha, Khô Trần, ngươi cười đi, có bản lĩnh thì ngươi lại cười đi. Trên lôi đài, Tả Nhất Minh dương dương đắc ý và cười vang vô cùng thoải mái. Loan Hồng Vũ Hồn đạt được đánh giá hạng nhất, như vậy hắn thắng được 50 viên huyền thạch trung phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền. Hừ, trận đấu còn chưa kết thúc, người đắc ý cái gì? Khô Trần hừ lạnh lên tiếng nhưng nội tâm nặng trịch. Hắn cũng biết Diệp Huyền khó có khả năng xoay chuyển tình thế nhưng nội tâm của hắn vẫn có chút chờ mong. Diệp Huyền cuối cùng vẫn có hy vọng chiến thắng. Ha ha, đến lúc này mà ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao? Ta thật không biết nên hỏi vì cái gì ngươi kiên trì như thế. Cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ha ha ha ha. Tả Nhâm Minh dương dương đắc ý. Lúc trước thừa nhận tất cả phiền muộn triệt để biến mất. Hắn chỉ còn lại thoải mái vô tận. Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết nhìn cảnh này, hai tay siết thành nắm đấm, nội tâm vô cùng lo lắng cho Diệp Huyền. Kiểm tra vẫn tiếp tục, kế tiếp vũ hồn của đám người Hà Từ Đình, Hứa Chính Thanh, Đinh Lam, Vân Ngạo Tuyết cũng được kiểm tra xong, đạt được đánh giá thượng đẳng, mà vũ hồn của Giả Phồn Tinh và Hạ Thất Hề cũng giống như Loan Hồng, tất cả đều là hạng nhất. Nội tâm không ít luyện hồn sư nơi này cảm khái không thôi. Phù Quang Đại Hội tuy đại biểu thực lực luyện hồn sư đỉnh cấp của Liên minh 13 nước, nhưng trước kia người có thể cô đọng vũ hồn thượng đẳng đã là thành tích ưu tú nhất. Không nghĩ tới tuyển thủ lần này thực lực lại mạnh đến mức này, chẳng những số lượng tuyển thủ đạt được thượng đẳng nhiều gấp đôi, còn có 3 người được đánh giá hạng nhất, trước kia bọn họ không có cảm tưởng như thế. Sau một lát đến phiên vũ hồn của Diệp Huyền được kiểm tra. Khô Trần, Hảo Hảo mở to mắt ra nhìn đi. Ngươi cuối cùng vẫn bại trong tay của ta, ha ha ha ha. Tả Nhất Minh dương dương đắc ý, càn rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Trần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lam Tinh Thảo Vũ Hồn của Diệp Trần được đưa vào chắc hồn nghi. Trước mắt bao người, Lam Tinh Thảo Vũ Hồn cao 3 xích được đưa vào trong chắc hồn nghi kiểm tra, từng đạo hào quang xẹt qua Lam Tinh Thảo Vũ Hồn. Tất cả dụng cụ bình thản không có một tia phản ứng. Hiện tượng này làm cho Hỏa Ô Quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng cười to. Ha ha, ta thấy mọi người vừa rồi xem trọng Diệp Huyền, đến bây giờ chắc hồn nghi còn không có một tia phản ứng. Ta thấy vũ hồn của Diệp Huyền đừng nói là đánh giá trung đẳng, chỉ sợ muốn đánh giá hạ đẳng cũng khó khăn. Ha ha ha ha. Thần sắc của hắn hung hăng càn quấy, càn rỡ cười to, đôi mắt híp thành một tuyến. Bộ dạng đắc ý làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ trầm giọng không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này, đích đích đích, chắc hồn nghi vốn không có chút biến hóa nào, đột nhiên nó bộc phát tiếng kêu vang. Đồng thời từng đạo hào quang không ngừng xuất hiện trong chắc hồn, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một hàng chữ to xuất hiện trên chắc hồn nghi. Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, hạng nhất. Hai chữ cuối cùng đều có hào quang rực rỡ đầy vinh dự, nó sáng tới mức làm ánh mắt mọi người bị nhòe đi. Hạng nhất, điều đó không có khả năng, xảy ra chuyện gì, dụng cụ xuất hiện trục trặc sao? Làm tình thảo vũ hồn lại được đánh giá hạng nhất, chẳng lẽ mắt của ta bị mù? Trong sơn cốc không ngừng có tiếng nói khiếp sợ vang lên, dường như có tiếng sấm cuồn cuộn bao phủ trời cao. Không có người ngờ tới vũ hồn của Diệp Huyền được đánh giá là hạng nhất. Lúc này hai tên Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa đang dương dương đắc ý lúc trước đã mở to mắt, bọn chúng há to miệng không nói thành lời, thiếu chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi bản thân, ngay sau đó thở hổn hển gào to. Điều đó không có khả năng, nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, dụng cụ trục trặc, đúng rồi, nhất định là dụng cụ trục trặc. Trong lúc nhất thời cả hội trường trận đấu nổ tung nồi. Đây là cảnh tượng ngoài mong đợi, tất cả mọi người nơi đây không ai có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ có Diệp Huyền vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ như cũ, trên mặt không có một tia biểu lộ, dường như kết quả này nắm trong dự liệu của bản thân. Người tới, lập tức thay đổi trắc hồn nghi mới cho ta. Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng ngây ngốc nhìn kết quả như thế, hắn lập tức bảo nhân viên công tác thay đổi trắc hồn nghi mới và tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Trước mắt bao người, trắc hồn nghi trải qua kiểm tra một lúc, âm thanh kêu to dồn dập vang lên, cho thấy kết quả giống như đúc lúc trước. Kết quả này vẫn làm mọi người không hiểu vì sao, lần thứ nhất còn có thể nói là trắc hồn nghi có vấn đề, kiểm tra lần thứ hai lại có kết quả hạng nhất giống như lần trước. Kết quả như thế làm người ta suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ Diệp Huyền cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn thật sự có gì đó đặc biệt? Cách chương.